Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, cơn bão nhỏ. Trung tuần tháng 6, Trình Dạ chán đến chết ở tại trường học trong, hưởng thụ ở tại Thanh Hoa cuối cùng một quãng thời gian. Nào ngờ, một trận quốc nội số học giới cơn bão nhỏ, sắp nổi lên mà sống. Bắc Đại cân nhắc viện. Viện trưởng Tần cùng bên trong phòng làm việc. Tần viện trưởng bây giờ đã hơn 60 tuổi, làm vì quốc gia nhóm đầu tiên trường Giang học giả, Trung khoa viện viện sĩ chức danh người đoạt giải, là hiện nay toàn bộ Hoa Hạ số học giới mấy cái thế hệ trước nhân vật thủ lĩnh một trong. Mặc dù mấy năm này hắn đã dần dần lui khỏi vị trí phía sau màn, cơ hồ rất ít ở trong ngoài nước chứ danh tập san bên trên phát biểu học thuật thành quả. Phần lớn thời gian chuyên chú với giáo thư Dục Nhân, nhưng số học giới lại có rất ít người xem nhẹ vị này tồn tại. Cho dù rất ít ở nước ngoài tập san bên trên gửi bản thảo đi, nhưng Tần viện trưởng hay lại là dưỡng thành thường xuyên xem nước ngoài chứ danh tập san thói quen. Niên kỷ của hắn tuy lớn, nhưng không bảo thủ. Biết rõ số học lĩnh vực này, bọn họ từ đầu đến cuối cùng thế giới tài nghệ có chênh lệch. Sư di trưởng kỹ năng mới có thể nhanh chóng phát triển, mà y female tập san coi như số học giới cao cấp nhất hai quyển tập san một trong. Tần viện trưởng dĩ nhiên là mỗi kỳ cũng nhìn, đông đông đông, đang ngồi ở trong phòng làm việc nhàn nhã thưởng thức hương mính Tần viện trưởng nghe được tiếng gõ. Cửa, mời vào. Tần viện trưởng đặt ly trà xuống, nhẹ giọng mở miệng. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một cái hơi có chút mập da trung niên nam nhân đi tới, cầm trong tay đồ vật, tựa hồ là một quyển sách. Lão sư, ta đem này đồng thời, y female, đã lấy tới. Trung niên nam nhân khách khí mở miệng, hắn gọi Tôn Vĩ Triển. Là Tần viện trưởng lần thứ ba học sinh, khi đó, Tần viện trưởng đều vẫn là một cái phó giáo sư, mười mấy năm qua đi rồi, hắn lựa chọn giáo sư cửa này nghề, trở thành Bắc Đại cân nhắc viện một vị giáo sư, mà năm đó Tần giáo sư cũng trở thành bây giờ Tần viện trưởng. Tần viện trưởng gật đầu một cái, đầu tiên là tỏ ý Tôn Vĩ Triển ngồi xuống, thuận miệng cười ha hả mở miệng. Cái này tập san mấy ngày nay mới vừa phát hành. Tôn Vĩ Triển gật đầu một cái. Ừ, so với dĩ vãng thời điểm sắp tối hơn nửa tháng trái phải. Vừa nói, đem còn chưa hủy đi phong tập san đưa cho Tần viện trưởng. Tần viện trưởng cởi ra mặt bìa, lộ ra bên trong nửa chỉ nhiều giày tập san tạp chí. Bởi vì là tập san quý, tập san độ dày còn có luận văn số lượng cũng so với nguyệt san những thứ kia tạp chí nhiều hơn gấp 2 gấp 3, dựa theo thói quen, Tần viện trưởng theo bản năng nhìn là tập san mặt bìa. Màu lam nhạt bìa, ngoại trừ tập san danh xưng cùng phát hành phương ra, còn có gia tăng một nhóm chữ anh thể. Khiếp sợ, hai cái người nước Hoa lại đối với BSD phỏng đoán làm loại sự tình này. Tần viện trưởng, ngoặc kép, chúng ta Hoa Quốc UC bộ khiếp sợ thề, khi nào bị Mỹ Quốc tiểu biên cho học. Tần viện trưởng trong gió xốc xếch trong chốc lát, mười mấy giây sau, mới dần dần tâm bình khí hòa. Sau đó, hắn dần dần phục hồi tinh thần lại, người nước Hoa, BSD phỏng đoán. Tuy nói loại này tựa đề phương thức hắn cũng không quá vui vẻ, nhưng mặt bìa hai chữ này mắt hay lại là hấp dẫn hắn hứng thú. Liên quan tới BSD phỏng đoán, Tần viện trưởng cũng không phải là chủ công lĩnh vực này, nhưng coi như Hoa Quốc số học giới có chân rết một trong, tự nhiên đối với cái này năm thiên niên kỷ bảy đại phỏng đoán có hiểu biết. Bảy đại phỏng đoán, Tần viện trưởng không phải là không có thử đi đánh chiếm qua. Sớm vài năm, hắn liền cùng 4 năm cái trợ thủ điều nghiên qua 7 vấn đề khó khăn không nhỏ hot cần phỏng đoán. Bất quá cuối cùng lại thất bại tan tác mà quay trở về. Bởi vì những năm gần đây nhất vùi đầu vào giáo dục công việc. hắn cũng liền chặt đứt phương diện này niệm tưởng. BSD phỏng đoán, coi như cùng hot cần phỏng đoán đồng đẳng cấp tồn tại, đánh chiếm độ khó tự nhiên không cần phải nói. Bất quá Tần viện trưởng biết rõ, tập san bên trong nội dung tuyệt đối không phải là hoàn toàn thể BSD phỏng đoán chứng minh quá trình. Muốn thật là như vậy, Ephemeral gặp trí xã bên kia khẳng định thật sớm đem tin tức này truyền giao, mà không phải bưng bít đến tháng 6 phát hành. Nhưng Tần viện trưởng cảm thấy hứng thú nhất không phải là điểm này, mà là tựa đề bên trong nhắc tới kia hai cái người nước hoa. Người nước hoa hả? Hắn đã quên có thời gian bao lâu không nhìn thấy do người nước hoa viết luận văn leo lên vị trí này. Rồi, nhớ năm đó, Tần viện trưởng trong đầu tới nhất đoạn kèm theo BGM nhớ lại giết. Nhớ lại kia đoạn hoa quốc số học giới sắt vụn thời đại. Nếu là do người nước hoa viết luận văn, hắn tự nhiên là muốn phẩm đọc một phen. Đầu tiên, luận văn nếu có thể leo lên vị trí này, kia chất lượng chắc chắn sẽ không kém. Thuận tiện, nhìn xem rốt cục là kia hai cái hoa quốc số học gia có thể viết ra như thế ưu tú luận văn. Hắn lật tới tập san mục lục, nhìn lướt qua sau, liền tìm tới này bài luận văn vị trí. Sau đó lật tới tờ kia, hắn nhìn sang tác giả, Phương Nhược Ngu, Trình Dạ, hai cái tên, một cái quen thuộc, một cái xa lạ. Phương Nhược Ngu miễn cưỡng coi như là cùng hắn cùng một thời đại nhân vật. Đều là từ cái đó hoa quốc số học giới một mao bất sinh thời đại trong vượt mọi chông gai đi ra. Thành thật mà nói, Tần viện trưởng đối với Phương Nhược Ngu vài chục năm như một ngày tư tư bất quyện nghiên cứu số học sử thật kính nể. Ở nơi này thấy Phương Nhược Ngu tên, hắn chẳng qua là thoáng kinh ngạc một chút, liền khôi phục bình thường thần sắc. Ngược lại Trình Dạ, danh tự này, Tần viện trưởng vẫn thật không nghĩ tới hoa quốc số học giới có nhân vật như thế. Trầm xuống tâm, Tần viện trưởng cúi đầu xem luận văn nội dung. Nếu là một người bình thường giáo sư ở chỗ này, có lẽ đối với có liên quan BSD phỏng đoán chuyên nghiệp nội dung thôi đạo mặt đầy mộng ép. Nhưng đối với Tần viện trưởng, không chút nào không cần lo lắng những thứ này. Viễn cổ cấp đại lão, xem qua rộng rãi có thể không chỉ là nói một chút mà thôi. Luận văn nội dung không tính là quá lâu, chỉ là đơn thuần xem không kiểm tra chứng lời nói, nửa giờ cũng đã đủ. Mà Tôn Vĩ Triển là ngồi ở Tần viện trưởng đối diện, tĩnh yên tĩnh chờ, một bên thông qua điện thoại di động an bài học viện một vài sự vật, vừa quan sát chính mình lão sư sắc mặt. Bỗng nhiên, hắn gặp Tần viện trưởng thả ra trong tay tạp chí, thần sắc biến đổi một trận. Lão Phương lần này, nhưng là làm một cái chuyện lớn hả? Ngụy viện trưởng cười khổ một câu, lão sư, thế nào? Tôn Vĩ Triển buồn bực thêm hiếu kỳ hỏi. Tần viện trưởng nhìn về phía mình học sinh, ánh mắt thâm thúy, cái vòng này hẳn phải bắt đầu náo nhiệt. Ngoặc kép chấm chấm, cùng Tần viện trưởng như thế, hoa quốc rất nhiều trường cao đẳng giáo sư, viện sĩ cũng là trước tiên lấy được rồi mới vừa phát Ephemeral tạp chí. Mà khắc ở bìa chỗ kia khiếp sợ thể tựa đề, chắc chắn sẽ không bị chú ý tới. Tự nhiên làm theo, bọn họ cũng nhìn thấy kia bài luận văn, làm phân tích chật là một lúc, yếu BSD phỏng đoán chứng minh. Mặc dù chỉ là BSD phỏng đoán nhược hóa phiên bản, nhưng đối với phủ đầy bụi bát năm dài BSD phỏng đoán chứng minh công việc, không khác nào rót vào một nhánh thuốc trợ tim. Khoảng cách BSD phỏng đoán chứng minh thành công là một cái cực lớn sải bước càng. Rất nhiều điều nghiên lĩnh vực này số học gia cũng nhìn thấy hy vọng đon ở phía trước. Huống chi, này bài luận văn chứ tác người là hai cái người nước hoa, sẽ có người chứng ra BSD phỏng đoán, điểm này cũng không tính quá khiếp sợ. Nhưng khi công việc này là do hoa quốc số học gia hoàn thành lúc kia đáng giá được kinh hãi. Nói phải trái, hay lại là khắp cả Hoa Quốc số học giới tại thế giới địa vị quyết định. Vì vậy, Hoa Quốc số học giới phong quyển vân động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.